kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 2, thô, mở màn, góc truyện audio.com, họ cảm thấy hối tiếc vì đã làm phiền và nhân vật chính tấn công trái tim họ từng chút một, đủ để tôi lao vào trò chơi này và chết chìm trong nó. Tôi, người đã từng chọn xem trò chơi, giờ đang chìm vào trò chơi, đến đoạn kết thật dễ dàng dù đây là lần đầu tiên tôi chơi loại trò chơi này. Thật là vui, tôi đồng ý về điều đó, tuy nhiên chế độ bình thường quá dễ dàng ngay cả đối với một người mới bắt đầu chơi như tôi. Ngay từ đầu tất cả sự quan tâm của nam chính đối với nữ chính bắt đầu bằng 30. Nó gần như là chế độ dễ dàng, và không bình thường. Tôi đã xem kết thúc của mọi nhân vật trong vòng 3 giờ đồng hồ. Sau đó, một thẻ xuất hiện trên màn hình cho biết kết thúc ẩn. Với hình vẽ ổ khóa trên đó, Ahu Cham, Đô, bọn họ điên rồi sao? Sao đắt vậy? Để xem đoạn kết ẩn, bạn cần phải trả một phần thưởng cao ngất ngưởng cho nó hoặc hoàn thành các chế độ khó của mỗi nhân vật. Chết tiệt, mặc dù đã là nửa đêm, tôi nghĩ về lớp học mà tôi có vào sáng sớm, tuy nhiên, điều đó không kéo dài lâu. À, cái gì cũng được, hãy hoàn thành nó thôi vậy. Tôi đã mất trí, bị điều khiển bởi trò chơi. Tôi sẽ không thường xuyên làm bất cứ điều gì như này. Ngón tay tôi hào hứng bấm vào nút chế độ khó. Lần này, video mở đầu khác với BGM hoành tráng. Ô, nữ chính đổi thành cô ấy. Không ngờ nữ chính lại thay đổi trong chế độ này. Cô là nhân vật phản diện từ chế độ bình thường, tiểu thư giả giả của gia đình công tước. Câu chuyện được thiết lập trước khi nhân vật nữ chính của chế độ bình thường xuất hiện nên nó có cảm giác như một câu chuyện hoàn toàn khác với một trò chơi khác, có lẽ đây là lý do tại sao trò chơi này rất phổ biến. Hình minh họa chi tiết về nhân vật nữ chính trong chế độ khó xuất hiện trên màn hình khiến tôi tỉnh táo lại. Hệ thống độc đáo của trò chơi này không giống bất kỳ trò chơi nào khác. Điều này khiến tôi quan tâm hơn đến nó. Kẻ ác độc với nữ chính đẹp như thiên thần chính là kẻ đang chiếm được cảm tình của các nam chính yêu nghiệt bây giờ. Điều đó đã mang lại cho tôi sự phấn khích và trái tim rung động mà tôi không thể giải thích được. Tôi tiếp tục câu chuyện chính của chế độ khó. Tôi đã quá tự tin về điều này vì tôi đã hoàn thành tất cả các lộ trình ở chế độ bình thường. Mặc dù nó được gọi là chế độ khó, nhưng tôi mong rằng việc lựa chọn sẽ khó chọn hơn một chút. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán sai lầm của tôi. Ách, ách, tại sao lại chết? Chế độ khó cực kỳ khó. Nhân vật nữ chính là nhân vật phản diện ngay từ đầu. Nó được thiết lập rằng việc nâng cao sự quan tâm của các nhân vật là rất khó. Nó không chỉ có vậy. Những lợi ích được nâng lên nhờ sự chăm chỉ của tôi tất cả đều tan thành mây khói chỉ sau một sai lầm nhỏ nhất. Không chỉ là một trò chơi bình thường, mà là cái chết. Rất đáng lo ngại của nữ chính. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Hình minh họa cũng rất thực tế và tàn nhẫn. Tôi cau mày trước bức tranh minh họa nữ chính bị thái tử cắt cổ. Trò chơi điên rồ này. Tôi đã chết vài lần do những lựa chọn khó khăn mà tôi đã thực hiện một cách chân thành trong trò chơi. Sự thất vọng tràn ngập trái tim tôi trước hệ thống khủng khiếp này. Nhà sản xuất đã nghĩ gì mà tạo ra khó khăn như thế này? Tôi đã chết rất nhiều lần và tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi chơi trò này. Làm ơn cho tôi được sống một lần, làm ơn. Mục tiêu của tôi là mở khóa kết thúc ẩn, tuy nhiên mục tiêu đó đã bị lãng quên từ lâu. Tôi sẽ phải chứng kiến cảnh nhân vật phản diện đáng thương này không chết và sống hạnh phúc với ít nhất một trong hai nam chính. Điều gì khiến nhân vật phản diện trở thành kẻ có tội? Thành thật mà nói, chính tác giả đã biến cô ấy trở thành kẻ ác. Không giống như nữ chính từ chế độ bình thường, người đã nhận được tình yêu của mọi người cho dù tôi có lựa chọn nào đi chăng nữa, nhân vật phản diện chỉ bị lạm dụng và ngược đãi bất kể cô ấy cầu xin tình yêu đến mức nào khiến tôi nhớ lại cuộc sống của mình trước đây. Tôi đang nhìn thấy những kết thúc của điều này cho dù thế nào đi nữa. Tôi đã bị giết một lần nữa do những người anh em khốn nạn, trong phòng vang lên tiếng tôi nghiến răng, bây giờ tôi không nhớ mình đã chết ở đây bao nhiêu lần. Hai bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đang nóng lên của tôi đang run lên. Tôi nghĩ rằng mình đã quá xúc động vì điều này, nhưng tôi không thể dừng ngón tay của mình khi nhấp vào nút chơi lại. Tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi chọn các tuyến đường, từ từ nâng cao sở thích của họ, và có được danh tiếng, sự hào nhoáng và tiền bạc để mở ra con đường mới. Ách, tại sao, nhưng tôi đã chết một lần nữa. Tôi khó chịu đến mức có ý nghĩ mua bằng tiền. Nếu mục tiêu của nhà sản xuất là khiến người khác phải trả giá cho thứ chết tiệt thì họ đã thành công rực rỡ. Vì họ đã khiến tôi, một người coi trọng tiền bạc như không ai khác muốn sử dụng hết tiền của mình cho việc này. Tôi đã không sử dụng tiền của mình cho đến cuối, nhưng tôi đã cháy cả đêm để xem kết thúc của ít nhất một trong các nhân vật. Chết và bắt đầu lại, chết đi và làm lại từ đầu, chết và chết một lần nữa. Tôi chỉ chết cho đến khi mặt trời mọc. tuy nhiên, tôi đã không thể nhìn thấy đoạn kết của bất kỳ ai trong số họ chấm CSO đến lúc đó. Phác lại, tôi, người định nhấn lại nút đặt lại, không thể khi tôi ngất đi, ngủ với cả chiếc điện thoại trên tay. Và khi tôi mở mắt ra, Penelope Eckert, người đàn ông nói có thanh thước chống phía trên với dòng chữ lấp lánh viết độ quan tâm không? Chúng ta sẽ rút tên Eckert khỏi cô trong một thời gian. Tôi là nhân vật phản diện trong trò chơi mà tôi không bao giờ được xem đoạn kết. Cách chương.